Làm thế nào để bắt đầu với tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Ở nơi bốn mùa đều như xuân. Vị lương y đã tìm thấy đứa con mồ côi của vị quan ngay thẳng thở ấy. Cậu bé yếu đuổi ngày nào giờ đã trở thành một thư sinh ốm yếu. Thư sinh cao 1,9 m, để râu, thân hình vạm vỡ, nhưng kỹ năng viết không tốt và lối hành văn yếu. Sau này, thư sinh tham gia kỳ thi hội với sự giúp đỡ của một tiến sĩ. Và anh ta đã bỏ tiền mua hàng trăm cây bút. Người khác dùng đầu bút viết lên giấy. Chỉ có thư sinh dùng bút chọc vào tấm bia đá. Một đêm chọc mấy vạn chữ. Sau đó, hoàng đế phát hiện ra, ca ngợi một thư sinh không chỉ là một tờ giấy còn là một tấm bia đá. Vì vậy, ông ta bổ nhiệm các thư sinh làm cận vệ hoàng gia. Cách chương.